Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2887. Đệ 2887 chương đem bọn họ làm như cái gì? Nhân tộc một phương tướng sĩ nhìn đến Đại Ma Vương cùng phong thần xuất hiện ở chiến trường đôi mắt. Đều sôi nổi sáng, Nam Cung Băng nói không sai. Đại Ma Vương hôm nay thật tới tham chiến. Trải qua ngày hôm qua kêu chiến, nhân tộc này phương một người đều không có ngã xuống. Tất cả đều là Ngu Cảnh công lao. Hiện tại Đại Ma Vương cũng tới. Bọn họ tin tưởng càng thêm 10 phần. Hồn tộc cùng hải tộc thống soái thấy thế sắc mặt che kín u ám. Bọn họ mới làm tốt như thế nào đối phó Ngu Cảnh mưu lực còn không có dùng tới. Hôm nay cái này đáng chết nha đầu thế nhưng tới. Mang thai phải hảo hảo ở doanh trướng ngốc, còn chạy ra làm gì? Nam Cung thống soái cùng vài tên nhân tộc cao tầng thần đế nhìn thấy Ngu Thanh Thiền cùng phong. Thần đã đến đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra, kêu chiến thời điểm thuộc về từng binh sĩ tác chiến. Ngu Thanh Thiền tác dụng còn sẽ không như vậy cường, chính là phía dưới quân đoàn chiến cùng cuối cùng đại hỗn chiến nàng tác dụng liền phi thường xong. Ra. Gặp qua thống soái cùng các vị tiền bối, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đến chiến trường sau trước đối mấy người tiếp đón. Nam Cung thống soái cười nhìn Ngu Thanh Thiền hỏi, Ngu nha đầu thân thể như thế nào? Nếu là có cái gì không khỏe liền chạy nhanh nói ra. Sau đó đi phía sau nghỉ ngơi đó là, Ngu Thanh Thiền đối với nhân tộc một phương tới nói cực kỳ quan trọng. Nàng nếu là thân thể không khỏe còn muốn ở chỗ này kiên trì. Xảy ra vấn đề chính là nhân tộc tổn thất. Ta tạm thời không ngại. Nếu có không thoải mái ta sẽ nói ra. Đa tạ thống soái quan tâm. Ngu Thanh Thiền khách khí cười trả lời. Nam Cung thống soái nghiêm túc trên mặt tươi cười tràn đầy. Ha ha, tiểu nha đầu hôm nay muốn hay không lên sân khấu chơi hai thanh. Hắn xem ra tới Ngu Thanh Thiền tuy rằng có thai, nhưng là lại tinh lực dư thừa, nếu tới rồi chiến trường lấy nàng tính cách hẳn là sẽ không làm nhìn. Hảo a, Ngu Thanh Thiền nếu có thâm ý quét quét hải tộc cùng hồn tộc một phương treo giải thưởng bảng. Thượng xếp hạng tương đối cao người cười nói, ta vừa lúc thiếu linh tủy đâu, hai người nói chuyện vẫn chưa dùng ăn truyền âm. Bởi vậy tam tộc người đều nghe được rành mạch. Hải tộc cùng hồn tộc tướng sĩ sắc mặt càng trầm, cái này đáng chết Đại Ma Vương đưa bọn họ làm như là cái gì? Ánh mắt kia nhìn căn bản không phải cái gì đối thủ, mà là trần trụi linh thủy a, quá đáng giận, ngoặc kép, nhân tộc một phương tướng sĩ trừ trừ khóe miệng, nhịn không được muốn cười, Đại Ma Vương trắng ra thật là quá đáng yêu, nhìn hồn tộc cùng hải tộc một đám miệng đều sắp bị khí oai bộ dáng. Bọn họ này trong lòng chính là thoải mái. Quả nhiên như vậy chiến trường ly Đại Ma Vương liền quá buồn tẻ nhạt nhẽo. Ha ha, kia đợi lát nữa kêu chiến thời điểm tiểu nha đầu ngươi tưởng thượng thời điểm liền nói một tiếng. Nam Cung thống soái liền thích Ngu Thanh Thiền loại này trắng ra tính tình. Hảo, Nam Cung thống soái hôm nay tâm tình thực hảo. Dẫn đầu mở miệng, lão quy củ bắt đầu đi. Hành, bắt đầu đi, hồn tộc cùng hải tộc thống soái sôi nổi gật đầu. Nam Cung thống soái cười nói, ngày hôm qua chúng ta nhân tộc thắng được có điểm nhiều. Dựa theo quy củ hôm nay theo ta trước tới ném xúc sắc kia phân đắc ý kính cùng sung sướng như thế. Nào đều che giấu không được, hải tộc cùng hồn tộc hai gã thống soái mặt lại đen vài phần. Từ khi nào nơi đó luân được đến nhân tộc như thế kiêu ngạo. Nếu không phải kiêng kỵ này cái kia nha đầu chết tiệt kia sau lưng gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Bọn họ tuyệt đối tìm cơ hội chụp chết nàng. Hành, ngươi trước liền ngươi trước. Hôm nay hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Hồn tộc thống soái hư lạnh một tiếng. Ngay sau đó cùng hải tộc thống soái âm thầm trao đổi một ánh mắt. Tam tộc đại hỗn chiến là không cho phép có bất luận cái gì hai phương hợp tác kết minh. Bởi vậy hai người trao đổi ánh mắt hiển nhiên không phải muốn hợp tác, mà là ước định muốn cùng nhau làm chuyện gì. Hết chương.